Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, quá xung động đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Những người đó lập tức ngây ngẩn. Trịnh Nhân sờ một chút người bệnh xé ra quần áo xuống da ấm. Còn có chút nóng, xương ngực, xương sườn nhiều cây nhiều chỗ gãy xương. Trịnh Nhân tay đụng phải đi, hơi lõm xuống, đây là vật nặng đập, mà không phải là đao đâm bị thương. Ý thức được điểm này, lại nghĩ đến cùng trước kia tim đao đâm bị thương người bị thương hoàn toàn bất đồng hình thức biểu. Hiện, Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Giờ phút này, tất cả chẩn đoán biến mất vô ảnh vô tung. Hệ thống mặt bản xuất hiện tái nhợt chết màu sắc. Cắt ra túi, các người đem quần áo cởi xuống. Trịnh Nhân hét, sau đó chạy đến đổi thuốc trên xe bình, bắt vào iốt bông vải hang tử lại chạy trở lại, đeo lên vô khuẩn găng tay, nắm một cái vào iốt bông vải chuẩn bị cho người bệnh bên trái ngực vách đá khử độc. Nhưng mà Trịnh Nhân quay đầu nhìn thời điểm, hai cái mang người bệnh tới, ăn mặc công dùng công nhân ở cởi quần áo, bọn họ cởi là mình quần áo, vượt loạn chuyện càng nhiều, mà hai người y tá nhỏ cầm tới cắt ra túi, một cái cho Trịnh Nhân chuẩn bị, mở ra vô khuẩn túi, một cái khác đang cật lực cho người bệnh cởi áo, cởi người bệnh quần áo. Trịnh Nhân hét, sau đó vậy không kịp cùng bọn họ. Một cái vào iốt bông vải qua loa lau ở người bệnh bên trái ngực trên vách. Cùng lúc đó, vậy mặt mấy người ba chân bốn cẳng đem người bệnh quần áo mạnh cởi xuống. Trịnh Nhân cầm lên dao lam, đem người bệnh lồng ngực cắt ra. 6-7 sườn ở giữa, một cái 20cm vết cắt, máu tươi phun trào ra. Trịnh Nhân hơi yên tâm, còn có thể ra máu. Chứng minh mình suy đoán hoặc giả là đúng. Người bệnh xương sườn phán đoán không giống dáng vẻ. Trịnh Nhân tầm mắt bị trở ngại. Bất quá không thành vấn đề. Mở ra lồng ngực sau đó. Trịnh Nhân mò tới bành trướng đến lực cản to lớn tim sau đó. Trong tay ngậm dao lam thuận thế cắt ra một cái 3cm chỗ rách. Theo vết cắt kéo dài dài. Trịnh Nhân có thể cảm giác được một cổ chất lỏng suối phun vậy phun đến trên cánh tay của mình. Dao lam lấy ra, ném tới cắt ra trong túi xách, đẩy giường, đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân hét, cho Tô Vân gọi điện thoại, chuẩn bị giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm đi theo tiến vào phòng cấp cứu, tìm một cái không có gì đáng ngại chỗ ngồi trộm nhìn trộm. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng phán đoán. Người bệnh đã chết, lúc này làm ngực bên ngoài tim ấn, cứu hồi khả năng tới tính cũng không phải rất lớn, đó là làm cho thân nhân người bệnh nhìn, nhiều mấy phút tim ấn thời gian, thân nhân người bệnh liền thêm mấy phần chung tiếp nhận sự thật này thời gian. Một điểm này, vô luận là ở Hải Thành vẫn là Đế Đô, đều là giống nhau, nhưng mà hắn không nhìn thấy Trịnh Nhân qua loa lấy lệ ngực bên ngoài tim ấn. Mà là chọn phương thức cực đoan nhất phòng cấp cứu cắt ra ngực vách đá. Trực tiếp ấn tim, máu không có phun ra ngoài. Bởi vì thuật giã không tốt, xương sườn gãy xương nghiêm trọng. Cộng thêm Trịnh Nhân cánh tay duỗi vào. Tất cả máu tươi và màng tim dịch cũng phun đến Trịnh Nhân trên cánh tay. Làm tay hắn lúc cầm đi ra. Cánh tay trước máu tươi đầm đìa. Nhìn dọa người. Không chỉ là thân nhân người bệnh, liền lỗ chủ nhiệm giật nảy mình. Đây cũng quá xung động đi. Lỗ chủ nhiệm muốn đi hỗ trợ, nhưng hắn tuổi tác hơi lớn, lại uống một chút rượu. Phản ứng hơi chậm hơn mấy giây. Thành phố Hải Thành nhất viện nghiêm chỉnh huấn luyện y tá. Bác sĩ cũng đã đẩy giường bệnh, một đường chạy như điên hướng thang máy. Trong hành lang, còn quanh quẩn Trịnh Nhân tiếng gào tìm lão Phan chủ nhiệm. Thân nhân lưu lại một cái có thể ký tên. Không tới một phút, cấp cứu phòng cấp cứu bên trong chỉ còn lại một mảnh hỗn độn và trống rỗng. Lỗ chủ nhiệm cùng mấy tên như nhau không phản ứng kịp, thân nhân người bệnh lẫn nhau đối mặt. Tựa như ở trong mộng như nhau. Không biết phát sinh cái gì. Mới vừa còn nói ông chủ Trịnh cả người tay nghề đặt ở Hải Thành mù mắt. Nhưng mà hiện ra ở trước mặt là Trịnh Nhân sạch sẽ lanh lẹ cấp cứu. Mặc dù lỗ chủ nhiệm có chút không đồng ý, cho rằng nguy hiểm hơi cao, nhưng không cách nào từ học thuật lên chỉ trích Trịnh Nhân làm sai chỗ nào. Hay là đi phòng giải phẫu liếc mắt nhìn đi, lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, đi ra phòng cấp cứu, một cái thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hai người thiếu chút nữa đụng vào, lão Phan chủ nhiệm trầm mặt, xông lên trong phòng hét, thân nhân ai ở, có thể ký tên có thể giao tiền. Mấy cái nhìn qua giống như là nhân viên tạp dịch người trố mắt nhìn nhau. Một người đứng ra nhỏ giọng nói đến, bác sĩ, chúng ta là nhân viên tạp dịch, không phải thân nhân. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được lão Phan chủ nhiệm ác liệt con mắt dò xét. Cảm thấy áp lực đặc biệt lớn. Thậm chí so mới vừa thấy miễn cưỡng mổ bụng cũng phải làm cho mình sợ mấy phần. Hắn trong cổ họng nhạt nhẽo, nhưng vẫn là theo bản năng làm một cái nuốt nước miếng động tác. Nhỏ giọng nói đến, đã thông báo người nhà hắn, lão Phan chủ nhiệm chưa kịp và lỗ chủ nhiệm chào hỏi. Vẫy tay, để cho nhân viên tạp dịch đi theo mình, sau đó đứng ở khoa cấp cứu trong phòng khách. Cầm lấy điện thoại ra cho phòng y tế gọi điện thoại. Phòng y tế sao? Ta là khoa cấp cứu lão Phan. Vô danh thị, tim mau chóng ngừng. Đã chiếc, các người bắt chặt thời gian phái người tới. Nhanh hơn, cúp điện thoại. Lão Phan chủ nhiệm tiện tay bắt một cái chuẩn bị đi thu thập phòng cấp cứu y tá. Lớn tiếng nói, đi cửa phòng giải phẫu chờ loại máu. Vô máu khoa vậy mặt. Nếu là chuẩn bị máu không đủ, lập tức thông báo ta. Y tá chạy nhanh như làn khói. Lão Phan chủ nhiệm lại suy nghĩ một chút, đối với nhân viên tạp dịch nói đến, các người đi một người, tìm thân nhân người bệnh điện thoại, để cho bọn họ tới khoa trưởng khoa cấp cứu phòng làm việc tìm ta. Nhanh hơn, nói giọng kiên định có lực, mau mà không hoảng. Cộng thêm lão Phan chủ nhiệm đầu tóc bạc trắng, trời xanh liền mang theo một cổ tử để cho người tín nhiệm thuộc tính. Một người nhân viên tạp dịch vội vàng tìm công đầu, mỗi một người thân nhân điện thoại liên lạc chỉ có công đầu vậy mặt mới có. Lão Phan chủ nhiệm sau đó lại hỏi đến, ai ở hiện trường, nói một chút người bệnh bị thương đi qua. Một người đứng ra, trên mặt còn mang dầu bùn. Dầu bùn phía dưới là tràn đầy kinh hoàng thất thố. Hắn tĩnh táo mấy giây mới lên tiếng. Chúng ta là sửa xe. Tiểu lượng tử mới vừa ở dưới gầm xe sửa chữa. Con đội xảy ra vấn đề. Đúng chiếc xe nện xuống tới. Nện ở trên người hắn. Lão Phan chủ nhiệm rất lạnh yên tĩnh gật đầu một cái. Bị thương đi qua kể rất đơn giản. Chỉ nói như thế một câu nói. Nhân viên tạp dịch cũng không biết nói cái gì cho phải. 120 đưa tới. Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Lúc ấy gặp trong miệng, trong lỗ mũi đều là máu. Thở ra thì nhiều, hít vô thì ít. Chúng ta cũng luống cuống. Trực tiếp lái xe kéo tới. Nhân viên tạp dịch nói. Lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái. Chỉ chủ nhiệm phòng làm việc nói đến. Ta ở chỗ này cùng thân nhân người bệnh, bọn họ tới để cho bọn họ tới trước tìm ta. Nhân viên tạp dịch nhìn một cái, cửa bên phải có cái minh bài, trên đó viết khoa trưởng khoa cấp cứu phòng làm việc nét chữ. Là chủ nhiệm, bọn họ gật đầu một cái, lão Phan chủ nhiệm và lỗ chủ nhiệm đi vào chủ nhiệm phòng làm việc. Lỗ chủ nhiệm cảm thấy khô miệng khô lưỡi, thuận tay cầm lên một cái ly giấy. Nhận điểm thủy nhuận trơn cổ, vừa định và lão Phan chủ nhiệm trao đổi một chút, không đợi hắn nói chuyện, trong hành lang truyền tới một hồi tiếng bước chân vội vã. Phan chủ nhiệm, phòng làm việc, hai người đều là dùng quát nói đến, tên tiểu tử này là năm 2003 ca bệnh, người bệnh đưa tới chậm mấy phút, người mặc dù cứu lại, nhưng là người không có tri giác. Sau đó, một lần cuối cùng biết hắn tin tức là 11 năm chừng, khoa bên trong y tá bị tiếp đi cho hắn thay đổi đi tiểu quản. Nghe nói phụ mẫu đem người phục vụ đặc biệt tốt, không có nhục vết thương, đỏ mặt bổ nhào, chính là không có ý thức. Có lúc cũng đang suy nghĩ, gấp như vậy cứu tới cùng có nên hay không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không có câu trả lời. Chuyện này liên quan đến y học, luân lý học, xã hội học, cũng không phải ta có thể muốn hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/yg/nối/tai/gạch/nối/do/nối/ti/gạch/chéo. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.